Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2000, đệ 2000 chương. Hắn dám không từ sao? Ngô Thanh Thiển cũng hoài nghi này bức họa cuộn tròn khả năng sẽ cùng yếm trên lưng quỷ diện đồ án. Có quan hệ, cái gì sâu xa có thể nhìn ra được tới sao? Phong Thần lắc đầu, này bức họa là dùng một loại thực huyền diệu rèn thủ pháp luyện chế ra tới. Mặt trên đồ án là dùng thực văn dấu vết, trong đó còn cất dấu hơn 20 trọng cấm chế. Ta còn tạm thời vô pháp phá giải, bất quá trải qua 3 ngày nghiên cứu. Ta lại từ bức họa cuộn tròn chung được đến một cái tương đối hữu dụng tin tức. Ngô Thanh Thiển ánh mắt sáng lên, cái gì tin tức? Này bức họa cuộn tròn thượng đồ án là từ nguyên rủa nơi chỗ nào đó dấu vết xuống dưới. Hơn nữa chỉ cần phá giải bức họa cuộn tròn là có thể tìm ra trong đó liên hệ. Phong Thần mặt mày mang cười, đối với loại này yêu cầu cao độ phá dịch hắn là thích nhất nghiên cứu. Chỉ là nghiên cứu này bức họa rèn thủ pháp liền cho hắn không ít dẫn dắt cùng linh cảm ni, vậy ngươi liền tiếp tục phá giải đi. Nói xong Ngô Thanh Thiển mới nhớ tới này bức họa là hải mã thú. Vì thế quay đầu nói, tiểu hải mã, này phó bức họa cuộn tròn ngươi cầm cũng không có gì dùng đi. Không bằng ta lấy đồ vật cùng ngươi trao đổi thế nào? Hải mã thú cầm này bức họa cuốn xác thật vô dụng. Tiểu ma tinh cư nhiên đều như vậy mở miệng. Hắn dám không từ sao? Không cần, nếu này bức họa cuốn đối yếm hữu dụng, vậy các ngươi liền cầm đi hảo. Xem như ta đưa cho nó lễ gặp mặt. Hải mã thú một đường đều suy nghĩ cùng tiểu ma tinh ba người làm tốt quan hệ, một bộ không dùng được bức họa cuộn tròn làm nhân tình cũng không tồi. Ngô Thanh Thiển nghĩ nghĩ lấy ra một lọ đạm lục sắc dược tề đưa cho hải mã thú nói. Này bình là phía trước ngươi uống hạ kia bình chất độc hóa học giải dược. Bức họa cuộn tròn ta liền cầm đi, hải mã thú thật cẩn thận tiếp nhận dược tề. Nghĩ nghĩ thử thăm dò hỏi. Tiểu ma tinh, người phía trước cho ta uống xong chất độc hóa học không đơn thuần chỉ là che giấu tu vi cùng. Không thể biến ảo vì bản thể đơn giản như vậy đi. Ngô Thanh Thiển đối hắn đầu đi ngươi khó được. Thông minh một lần ánh mắt, xem ở tiểu hải mã gần nhất biểu hiện không tồi phân thượng. Trắng ra nói, đây là đương nhiên, ta làm việc trước nay đều thích lưu cái chuẩn bị ở sau kia chất độc hóa học nếu là không có này. Bình giải dược, ngươi nếu lần trước trộm trốn nói, như vậy 3 năm lúc sau ngươi xương cốt liền sẽ bị ăn mòn mềm hóa. Sau đó cũng chỉ có thể vĩnh viễn tê liệt ở trên giường, hải mã thú trừ trừ khóe miệng. Lộ ra một bộ quả nhiên có nội tình thần sắc, nhưng phía sau lưng lại là phát lạnh. Cái này tiểu ma tinh thật là quá độc, loại này chất độc hóa học đều nghiên cứu đến ra tới. Ở trên giường tê liệt cả đời. Kia không phải so làm hắn đi tìm chết còn thống khổ. Còn hảo hắn phía trước đem sở hữu ý niệm toàn bộ đánh mất. Nếu không liền thật muốn bị tiểu ma tinh đùa chết, hải mã thú không chút do dự mở ra nắp bình đem đạm lục sắc chất lỏng uống lên đi xuống. Hắn biết tiểu ma tinh làm người, trước nay khinh thường với nói dối, cho nên cũng không nghi ngờ đối phương này thuốc giải độc tề có vấn đề. Quả nhiên uống xong đi lúc sau vốn dĩ biến mất thiên linh cảnh hơi thở lại lần nữa xuất hiện. Trong cơ thể bị mạc danh giam cầm vô pháp biến ảo vì bản thể lực lượng cũng đã biến mất. Hải mã thú một lòng mới chân chính rơi xuống. Rốt cuộc hai thanh treo ở đỉnh đầu đao xóa một phen cả người đều cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều. Ngô Thanh Thiển phía trước làm tiểu hải mã uống chất độc hóa học đều chỉ là vì phòng bị với tương. Lai, nàng tin tưởng lúc ấy nếu không phải tiểu hải mã cố kỵ chất độc hóa học duyên cớ. Thực sự có khả năng trốn chạy. Tiểu ma tinh, ngươi luyện độc trình độ thật đúng là cao, hải mã thú phát ra từ nội tâm khen ngợi một câu. Ngô Thanh Thiển không chút khách khí nhận lấy. Ngươi không phải cái thứ nhất như vậy nói người. Hải mã thú trừ trừ khóe miệng. Khiêm tốn loại này phẩm chất bị tiểu ma tinh ăn. Hết chương.